Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 258. Góc truyện audio.com. Chấm. Vương Duệ nhanh tay bế Nám Nám lên. Người mặc áo đen lên tiếng. Đừng có làm chết. Nó vẫn còn có tác dụng. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Lúc người áo đen đưa bọn họ rời đi. Tất cả đèn ở hành lang đều bị tắt. Camera bị đập vỡ. Cố Lan Tâm đang đứng ở đoạn giao nhau giữa hai thành phố. Cô ta đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe từ từ dừng trước mặt cô ta. Cô ta bước lên một bước. Mở cửa xe. Nhìn thấy Nám Nám đang hôn mê bất tỉnh. Cô ta nheo mắt. Không có ai phát hiện chứ. Tất cả đều thuận lợi. Giết chết. Không. Đưa nó đi. Giấu vào chỗ nào đấy. Không được để người khác phát hiện. Tôi cần chắc chắn rằng nó không gây hại mới xử lý đứa nghiệt chủng này. Vâng thưa cô Cố. Nám Nám thở hổn hển. Khuôn mặt đỏ bừng. Con bé đang rất đau đớn. Cố Lan Tâm từ từ đưa tay ra véo thật mạnh vào da thịt mềm mại của Nám Nám. Thậm chí còn không nể nang mà tát cho Nám Nám một cái. Mặc dù người áo đen không có biểu cảm gì nhưng trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hắn im lặng không nói gì. Hắn thấy Cố Lan Tâm lẩm bẩm. Giống hệt Cố Tiểu Mạch. Chỉ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Mau đưa đứa nghiệt chủng này đi. Cô ta cũng phải nhanh chóng rời đi. Tránh bị nghi ngờ. Còn Cố Tiểu Mạch được đưa lên một chiếc xe khác. Là ông Mộ đã sắp xếp. Hai người chia nhau ra hành động. Đủ để phân tán sự chú ý của Mộ Bắc Ngật. Dịch Bách tìm thấy xe của Mộ Bắc Ngật ở cổng sau biệt thự nhà họ Mộ. Dịch Bách đi đến gõ vào cửa. Sếp, sao anh lại ở đây? Em tìm anh lâu lắm rồi. Chấm, Mộ Bắc Ngật cả đêm không ngủ. Anh không về nhà mà ngồi ở trong xe. Đêm buông xuống, nhiệt độ cũng giảm đi nhưng anh không mở hệ thống sưởi ấm mà để mặc cơ thể bị lạnh cóng. Lúc này nhúc nhích một chút đã thấy toàn thân tê cứng. Mộ Bắc Ngật lên tiếng. Giọng nói hơi khàn khàn. Sao thế? Hôm nay Nám Nám làm phẫu thuật. Một câu nói khiến Mộ Bắc Ngật hoàn hồn. Anh chau mày. Không ngờ anh lại quên mất chuyện quan trọng ngày hôm nay. Mau đến bệnh viện. Chiếc xe Rolls-Royce nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện. Không đợi Dịch Bách xuống xe mở cửa. Cửa xe đã đóng lại. Sau đó Dịch Bách chỉ nhìn thấy bóng lưng của Mộ Bắc Ngật. Động tác của anh cực kỳ nhanh. Mộ Bắc Ngật tìm được chính xác vị trí của phòng phẫu thuật. Hành lang tối tăm không có ánh sáng. Anh chỉ nhìn thấy y tá và bác sĩ chạy ra chạy vào phòng phẫu thuật. Chỉ thoáng chốc, tim Mộ Bắc Ngật đập thình thịch. Trong lòng có dự cảm không lành. Mộ Bắc Ngật lập tức bước thật nhanh đến đó. Anh thấy cửa phòng phẫu thuật mở toang. Bác sĩ ở bên trong được khênh ra ngoài. Dịch Bách đi theo sau đến đây cũng nhìn thấy mà hoảng hốt. Đã xảy ra chuyện gì? Một y tá nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Bắc Ngật. Vội vàng nói. Hình như vừa có người vào bệnh viện. Không có động tĩnh gì. Bác sĩ của chúng tôi đều bị đánh ngất rồi lôi đến góc phòng. Mộ Bắc Ngật hoảng hốt. Lập tức hỏi. Bệnh nhân ở trong đó đâu? Chúng tôi cũng không biết. Y tá vô cùng sợ hãi. Ánh mắt Mộ Bắc Ngật lạnh lẽo. Cực kỳ đáng sợ giống như Asura trong địa ngục. Anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho Cố Tiểu Mạch nhưng không có người nghe máy. Dịch Bách nhíu mày. Sếp. Lập tức điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Mau lên, Mộ Bắc Ngật hung dữ gào lên. Lúc này anh không có tâm trí để suy nghĩ những chuyện khác. Anh quay người bước ra bên ngoài. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Xảy ra chuyện rồi. Trong camera của bệnh viện, hình ảnh dừng lại ở chỗ Cố Tiểu Mạch ngồi một mình trên ghế sau đó đen như mực. Mộ Bắc Ngật lập tức gõ cạch cạch trên bàn phím. Màn hình hiển thị một dòng số chạy loạn xạ. Dịch Bách lo lắng nói. Bọn họ đã có chuẩn bị từ rất sớm rồi mới đến. Cách chương.